khóa lấy chân tình hoàn nhĩ. Chương 6, mày lá liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Still Nguyễn, cô còn mất hứng cơ à? Triệu Hữu Sâm đột nhiên duỗi tay nhéo nhéo mặt Ước Tố. Mặt cô vẫn luôn có làn da như vậy, cũng chính là làn da ấy đem đến cảm giác trẻ trung so với diện mạo vốn lạnh lùng này. Ước Tố trời sinh lông mày lá liễu, mắt hình hạnh, khuôn miệng anh đào nhỏ bé. Đây lẽ ra là tiêu chuẩn mỹ nhân cổ điển, nhưng hiện tại lại bị trào phúng là quá mức tầm thường. Bình thường cô không có trang điểm, hôm nay chỉ điểm nhẹ một chút, cả khuôn mặt lại trong sáng mỹ lệ nói không nên lời. Nếu không phải hôm nay cô mặc sườn xám màu xanh đậm trông có vẻ trưởng thành, thì thoạt nhìn còn trẻ hơn cả Chu Dục quánh trang điểm sang trọng. Con người này của cô vẫn y như một khúc gỗ vậy, một chút nóng này cũng không có. Tay Triệu Hữu Sâm đột nhiên dùng lực, Ước Tố chịu đau vẫn chẳng hề lên tiếng, chỉ là trong lòng có một chút uất ức. Triệu Hữu Sâm buông tay, làm như không có chuyện gì, cong cong khóe môi hướng về phía Chu Dục Oánh. Em xem, như vậy mà cô ta cũng không tức giận, tôi đúng là rước tượng đá về nhà mà. Chu Dục Oánh yêu nhất nụ cười đó của Triệu Hữu Sâm, lập tức nương theo men say chàng chàng thiếp thiếp cùng Triệu Hữu Sâm. Ước Tố rũ mắt, im lặng rút lui, bầu không khí xấu hổ này khiến cô không muốn ở lại lâu thêm nữa. Lập tức bước ra ngoài một cách nhanh chóng. Chiếc giày hôm nay là giày ren da mềm màu trắng. Tuy Ước Tố không đeo giày cao gót nhiều nhưng dáng vẻ vẫn luôn đoan trang. Hôm nay có lẽ là quá luống cuống, vừa bước ra khỏi cửa cả người đã lảo đảo. May mắn sau lưng có người kéo lại một phen, cô mới không ngã xuống. Ước Tố vội vội vàng vàng cảm tạ người kia. Âm thanh ôn tồn lễ độ của người nọ lại vang lên sau lưng, tràn ngập quan tâm. Ước Tố, có chuyện gì mà vội vàng vậy? Ước Tố quay đầu lại, thấy khuôn mặt quen thuộc hôm nay vừa gặp lại xuất hiện trước mắt lần nữa. Cô thấp giọng gọi một tiếng, chỉ là âm thanh này đã mang theo một chút nước nở nhè nhè. Tạ nhị ca ca, sao vậy Ước Tố? Tạ Hướng mặc luống cuống. Anh cùng Ước Tố lớn lên từ nhỏ, cô tuy là cách cách, nhưng luôn luôn quật cường. Trước giờ chưa từng thấy cô chảy lệ, mặc dù biểu tình hiện tại của Ước Tố xem như vẫn bình tĩnh. Nhưng anh biết, cô nhất định là ấm ức đến cực điểm mới thành ra như vậy. Ước Tố cúi xuống lắc lắc đầu, Tạ Hướng mặc theo bản năng duỗi tay đỡ. Có điều còn chưa đụng đến tay áo cô đã bị một người hung hăng hất ra. Tạ Hướng mặc lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững, mà vòng eo của Ước Tố lại bị người phía sau lưng mạnh mẽ ôm trọn. Cô có thể cảm giác được hơi nóng thiêu đốt thấu qua bàn tay đó. Ước Tố tự nhiên đoán được kẻ kia là ai, khiến người khác áp lực như vậy. Không thể nào có kẻ thứ hai. Cô trầm mặc tách tay kẻ nọ, nhưng một chút cũng không động đậy. Nghe thấy người đàn ông phía sau hừ lạnh một tiếng, bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt non mềm của cô. Phu nhân vội vã rời đi như thế, hóa ra là thấy tình nhân cũ nên sốt ruột. Nghe hắn châm chọc mỉa mai, Ước Tố đột nhiên quay đầu, mắt hạnh trợn lên căm phẫn nhìn hắn. Triệu Hữu Sâm, ngài đừng có quá đáng. Triệu Hữu Sâm đột nhiên siết chặt mặt nàng, khinh bỉ nhìn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Tôi nói sai rồi sao? Ngài buông ta ra. Ước Tố bình thường vẫn luôn ôn hòa, hôm nay lại cực kỳ giận dữ. Bọn họ hiện tại ở trước cổng hoa viên nhỏ, tuy không có người, nhưng cô vẫn cảm thấy đây là một sự sỉ nhục rất lớn. Gạch nối chấm. Triệu Hữu Sâm, ngài thật quá đáng. Thì ra cô cũng biết tức giận. Triệu Hữu Sâm vẫn không buông tay, ở trên cao nhìn xuống cô, khóe môi mang theo một tia chế nhạo. Gạch nối chấm, chỉ là ở cạnh tôi mới như một khúc gỗ, cả ngày trưng ra một khuôn mặt, đến vẻ tươi cười cũng bùn xỉn với tôi. Tôi chăm sóc cô là để cho cô cười cợt làm lành với kẻ khác sao? Triệu tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tạ Hướng Mặc ở bên cạnh lên tiếng. Gạch nối chấm, tôi và Ước Tố, câm miệng, ông đây đang nói chuyện. Ai cho mày xen mồm phân vào? Cách Chương.